đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1042, chương 1042, Hắc Tháp tập thể hạ thấp sự kiện. 4 Cang, Đoạn Tây Hoa đập đất mà lên. Thừa cơ gắng gượng đem Lục Châu đẩy lên. Lục Châu mặc niệm thiên thư thần thông. Dưới chân sinh Lam Liên. Một đóa có thể so với thiên quyền tháp còn muốn lớn Lam Liên xuất hiện. Liên Diệp đảo bước bốn phía. Thái huyền chi lực giống như là phong bạo đồng dạng. Càn quét bốn phía. Kia vừa nhào lên 20 tên hắc ngô vệ bản năng tế ra pháp thân. Mỗi người đều đem mặc sắc tinh bàn ngăn tại thân trước. Che khuất bầu trời Lam Liên. Dùng vô pháp kháng cự lực lượng. Nở rộ. Oanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Phàm là tới gần thiên quyền tháp hắc ngô vệ. Đều bị đánh bay. Một cái thiên giới lượn quanh xuất hiện lại co lại. 20 tên hắc ngô vệ. Lập tức bị lấy đi một mệnh cách. Cho lão phu xuống dưới. Vừa đem Lục Châu nhô lên Đoạn Tây Hoa lại lần nữa bị dẫm lên mặt đất bên trên. Giống như là chó chết. Thiên quyền tháp bị cắt đứt. Trong phạm vi 100 mét xung quanh công trình kiến trúc. Đều bị Lam Liên toàn bộ chặt ngang cắt đứt. Một tên cũng không để lại. Thiên mạc bên trong đạo văn. Lại lần nữa phá vỡ. Liền giống như là đậu hũ một dạng nhẹ nhõm dễ dàng. Nhưng mà rất nhanh kia 3600 đạo văn lại một lần nữa quy nhất. Bổ khuyết tới. Hạ tranh vanh liên tục lui lại. Và sụp một tòa kiến trúc Phật. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lục Châu. Cái này là nhiều mạnh lực lượng. Hạ tranh vanh miễn cưỡng bảo trụ hắn mệnh cách. Hắn liền vội cúi đầu sờ sờ chính mình khôi giáp. Cái bao đầu gối. Tay cổ tay hàn thiết. Lại đều bị Lam Liên lực lượng đập nện cực nóng không chịu nổi. Trên cánh tay gân xanh bạo xuất. Một tia tiên huyết chảy ra. Cứu. Cứu ta. Hạ tháp chủ. Cứu ta. Đoạn Tây Hoa sợ hãi. Liên tục vứt bỏ 4 mệnh cách. Hắn chỉ còn lại 5 mệnh cách. Hạ tranh vanh ánh mắt tìm kiếm 4 phía. Mở chủ tháp chi trận. Xó xỉnh bên trong lại lần nữa có người hạ lệnh. Hạ tranh vanh khuôn mặt vặn vẹo. Hắn rất tiếc mệnh. Cũng rất cẩn thận. Đến cùng là người nào ở sau lưng mù chỉ huy. Dừng tay. Thẩm phán giả Lữ Tư nói. Không thể ngừng. Việc đã đến nước này. Đâm lao phải theo lao. Tháp trận mở. Vù vù tiếng nổ lớn 7 tòa chủ tháp sáng lên mặc sắc quang hoa. Phóng tới cửu u hư không. Cho dù là bị cắt đứt thiên quyền tháp. Lại cũng bốc lên vạn trượng mặc sắc quang trụ. Không trung bên trong tử lôi cuồn cuộn. Lốp bốp rung động. Tiếp lấy kia mặc sắc quang trụ toàn bộ hướng Lục Châu hội tụ. Lục Châu nhướng mày. Quát. Hạ tranh vanh. Mũi chân điểm một cái. Xông thẳng tới chân trời. Tóc đen rối tung. Hàn khí bức người. Cũng không biết vì sao. Rõ ràng là ở địa bàn của mình. Hạ tranh vanh bị điểm tên thời điểm. Lại cảm giác được một chút sợ hãi. Không biết tốt xấu. Trong lòng bàn tay. Thái huyền tạp khẽ run lên. Hóa thành điểm điểm tinh quang. Thái huyền chi lực dây lát đầy. Lam đồng nở rộ. Như là ma thần hàng lâm. Đem thất đạo quang trụ toàn bộ ngăn trở. Tại thái huyền chi lực phát tiết hạ. Lam trưởng. Lam thân. Lam y. Tóc lam toàn thân giống như là bị lam sắc điện hồ bao khỏa giống như. Thiên nhãn thần thông. Thính lực thần thông. Đánh hơi thần thông. Ba cái tề khai. Hư ảnh lóe lên. Biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, giao quang tháp chỗ, Lam Liên phát tiết, oanh, phương viên ngàn mét kiến trúc san thành bình địa. Hư ảnh lại lóe lên, khai dương tháp, Lam Liên nở rộ, lại san thành bình địa. Ngọc hành tháp, thiên cơ tháp, thiên toàn tháp, thiên su tháp, cùng với thiên quyền tháp phía trên. Trọn vẹn 7 đóa cực lớn Lam Liên, vừa vặn bao trùm thục địa không trung. Đám người ngẩng đầu. Si ngốc nhìn qua kia đẹp đến mức tận cùng Lam Liên. Mỗi một đóa đều ẩn chứa đoạt mệnh sát cơ cùng đáng sợ lực lượng. Liên hoa mở vạn dặm. Thất tinh tháp trận. Bị cực hạn thái huyền chi lực phá vỡ. Lục Châu không có giữ lại chút nào. Mỗi một lần đều là toàn lực ứng phó. Trở lại thiên quyền tháp bên trên. Nơi nào còn có Đoạn Tây Hoa cái bóng. Sớm đã không biết tung tích. Đám người thở mạnh cũng không dám. Ngươi cho rằng ngươi trốn được? Lục Châu lắc đầu, tóc lam tung bay. Ngây thơ. Lục Châu đột nhiên hướng phía sau 100 mét kiến trúc sau phương đánh ra 10 đạo lam trưởng. Kia lam trưởng như thiểm điện đánh vào công trình kiến trúc bên trên, xuyên thủng vách tường, nện ở đoạn tây hoa ngực bên trên. Thiên giới lượn quanh pháp thân xuất hiện lại co lại, phía sau trưởng ấn liên tiếp đuổi theo, toàn bộ đánh vào trên ngực của hắn. Cái này mỗi một trưởng đều là toàn lực ứng phó mãn cách thái huyền chi lực. Chỗ nào là đoạn tây hoa có thể chống cự? Một trưởng một mệnh cách, phanh phanh phanh, thái huyền chi lực sinh ra đường cong, đem hắn nhô lên. Đoạn tây hoa hai mắt đều là sợ hãi, ngực đã sớm bị trưởng ấn xuyên thủng, thành huyết động, còn lại trưởng ấn không lưu tình chút nào, mang đi hắn còn lại tất cả mệnh cách. Hắn bốn chân tám xiên, lơ lửng tại không, liền giống như là thịt cá trên thớt gỗ. Mặc cho trưởng ấn dán tại trên người hắn, từ ngũ quan đến hai chân, phanh phanh phanh, cho đến sau cùng một trưởng đánh vào không trung, trôi hướng viễn không. Đoạn tây hoa hôi phi yên diệt. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu thu hoạch đến 8.000 điểm công đức, địa giới tăng thêm 2.000 điểm công đức. Lục Châu tam đại thần thông toàn mãn cách trạng thái mở ra, quay người nhất truyền, chúng hắc tháp thành viên lui lại. Lục các chủ nghe ta giải thích. Lục Châu hư ảnh lóe lên, tiến vào đám người, đặc biệt là phái cấp tiến chỗ người bầy bên trong, chờ lão phu nộ hỏa lắng lại, tự nhiên nghe người giải thích. Oanh, pháp diệt tận trí thần thông. Mười mấy tên hắc ngô vệ hướng bốn phía bay ngược lại, toàn bộ cùng lên ngửa mặt lên trời thổ huyết. Hắn nhóm tinh bàn toàn bộ diệt đi một mệnh cách, hư ảnh lại lóe lên, xuống dưới. Mãn cách trạng thái như kinh lôi âm công càn quét mặt khác mười mấy tên hắc tháp thành viên. Tập thể thiên giới lượn quanh xuất hiện lại biến mất. Cho dù là hắc tháp bên ngoài chờ Vu Chính Hải, Thẩm Tất cùng Triệu Hồng Phất mấy người cũng không khỏi che lỗ tai. Nhãn trung biểu thị là kinh hãi. Chỉ có Lam Hy Hòa nhíu mày, ánh mắt bên trong đều là kinh ngạc, không biết đang suy nghĩ gì. Hạ Tranh Vanh điên cuồng lấp lóe, không ngừng tránh đi cái này cực lớn phạm vi tính lam liên đả kích. Nơi nào còn có một chút xíu tháp chủ phong phạm. Phanh phanh phanh, mạn thiên hắc liên như mưa rơi, nện ở phế tích bên trong. Lục Châu quay người dây lát tránh, lấp lóe xuất hiện trước mặt Hạ Tranh Vanh, nói, hiện tại đến phiên ngươi. Hạ Tranh Vanh sắc mặt cực kỳ khó coi, phía trước vì ngăn trở dư uy, đã là gian nan. Đương hạ không thể không vận dụng đòn sát thủ, đan điền khí hải bạo phát bành trướng lực lượng, 3.600 đạo văn lực lượng, dũng động lên, hai tay giao thoa đón đỡ. Lục Châu xuất trưởng, mỗi một trưởng đều đánh vào Hạ Tranh Vanh hai tay bên trong, một giây 10 trưởng, Hạ Tranh Vanh a nha hét thảm lên, đầy người khôi giáp vỡ ra đến, hai tay bại lộ, tóc tản mát, thất khiếu xuất huyết. Giây thứ hai lại 10 trưởng, hai tay răng rắc tiếng vang, thiên giới lượn quanh pháp thân xuất hiện, lại thu hồi. Ý vị này Hạ Tranh Vanh hao tổn một mệnh cách. Lục Châu tâm sinh kinh ngạc, hắn không nghĩ đến Hạ Tranh Vanh dựa vào 3.600 đạo trận văn tình huống dưới, có thể liên tục ngăn trở 10 lần mãn cách thái huyền chi lực. Nếu là không có thái huyền tạp, hoàn toàn chính xác không có khả năng chiến thắng hắn. Bỏ qua một bên chí mệnh nhất kích, liền tính là đỉnh phong thể nghiệm tạp, cũng không nhất định có thể thắng. Hắn cảm giác được Hạ Tranh Vanh biểu hiện lực lượng không chỉ là 12 mệnh cách. Lục Châu thể nghiệm qua 12 mệnh cách đỉnh phong trạng thái, rất rõ ràng 12 mệnh cách mạnh bao nhiêu. Lão phu ngược lại là xem nhẹ ngươi. Lục Châu thản nhiên nói. À... Hạ Tranh Vanh xong khuỷu tay hàn thiết hướng về phía trước bạo phát đủ dùng khai sơn phá không. Lực lượng, oanh, Lục Châu tế ra vị danh thuẫn. Không ngừng mãn cách trạng thái thái huyền chi lực bao khỏa vị danh thuẫn. Đem Hạ Tranh Vanh tất cả lực lượng ngăn trở. 30 độ sau bay. Hai tay hơi kêu. Cái này lực lượng, Lục Châu tâm sinh kinh ngạc. Nhưng mà lúc này không phải nhân từ nương tay thời điểm. Hạ Tranh Vanh gặp Lục Châu bình yên vô sự, mắt bên trong đều là kinh ngạc. Thừa dịp hắn lực lượng kẽ hở, Lục Châu hư ảnh lại lóe lên, đi đến trước mặt, một giây thập liên trưởng. Phanh phanh phanh, Hạ Tranh vanh ai nha nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, cấp tốc sau bay, lại đoạt một mệnh cách. Oanh, nện ở phế tích bên trong, tóe lên mạn thiên cho bụi cùng bã vụn. Đinh, Thái Huyền tạp duy trì liên tục thời gian kết thúc. Đánh xong, kết thúc công việc, Lục Châu lơ lửng giữa trời, không có tiếp tục xuất thủ. Ngạo nghễ nhìn khắp bốn phía, thất đại chủ tháp, không một may mắn thoát khỏi. Cảnh hoang tàn khắp nơi, kia chút rơi xuống hắc liên, lần lượt che ngực, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lên bầu trời bên trong ngạo nghễ mà đứng Lục Châu. Trong lòng mỗi người đều tại run rẩy. Vượt qua nhiều hơn phân nửa hắc tháp thành viên, đều bị lấy đi một mệnh cách, số ít kẻ xui xẻo, càng là bị lấy đi hai mệnh cách, chỉ có từ vừa mới bắt đầu liền trốn đến xa xa phái bảo thủ nhóm, tránh thoát nhất kiếp, có người may mắn, không có tham dự, có người tiếc hận, hắc tháp cứ như vậy bị đại lão dùng lực lượng một người đánh bại. Sau đó có người đem sự kiện này xưng là hắc tháp tập thể hạ thấp sự kiện, lưu truyền tại tu hành giới. Soạt, ngoài ngàn mét thiên cơ tháp phế tích xông ra một người. Kia tu hành người đầy bụi đất, không ngừng vuốt toàn thân cho bụi, lại ho kịch liệt thấu mấy lần, đầu óc choáng váng, giống như là lạc đường như vậy, khắp nơi bay loạn. Bay đến thiên quyền tháp thời điểm, Lục Châu nghi ngờ nói, Nhan Chân Lạc. Lục Châu vẫn thật là kém điểm không nhận ra được. Nhan Chân Lạc nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, hắn triệt để mộng bức. Nhan Chân Lạc dùng sức lắc đầu, u tai tiếng khiến cho hắn nghe không được Lục Châu vừa rồi liên tiếp âm công, thực tại là không yếu đả kích. Nhan Chân Lạc vừa tốt bị cầm tu tại thiên cơ tháp hạ, ăn một cái. Lục huynh, Nhan Chân Lạc đầu ông nói, phát sinh cái gì sự tình? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên quyền tháp trước 100 mét đống phế tích bên trong. Oanh, Hạ Tranh vanh một chưởng đánh tan chôn lấy hắn tạp vật bã vụn. Lục Châu ánh mắt theo đi, khẽ nhíu mày, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.